cái kia Hàn gia huynh đệ đều là run rẩy. Dùng tâm tư của bọn hắn suy đoán Diệp Không lúc này đến muốn cầm bọn hắn hả giận a. Cho nên liếc nhau tranh thủ thời gian lao ra đám người, bổ nhào vào Diệp Không trước mặt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Diệp Không vốn cũng không còn muốn cùng hai người này so đo, Diệp Không căn bản không có đem bọn họ đem làm chuyện quan trọng. Cuồng cuộn lăn. Diệp Không vung tay lên, đem hai người phật mở. Có thể vào thời khắc này, phía trước đứng đấy Hồng Mộng Ni, vậy mà thuấn di đến ở ngoài ngàn dặm. Dùng góc chân tưởng đều minh bạc. Là trốn về Tiên Vương Điện tương tiến bọn người. Thao túng tranh đấu chi địa trận pháp. Đem Hồng Mộng Ni dời đi. Thoát ly Diệp Không phạm vi khống chế. Sau đó bọn hắn có thể rất nhanh tiến vào tranh đấu chi địa cướp đi Hồng Mộng Ni. Diệp Không lập tức trong nội tâm giận dữ, ngẫm đầu chợt quát lên bọn ngươi thật sự muốn chết không thành. Cái kia khống chế trận pháp chi nhân lại bị Diệp Không hù sợ, ngẩn ngơ. Mà Diệp Không vừa vặn mượn nhờ cái này một cái chớp mắt, hóa thành một đạo gợn sóng. Lập tức đuổi theo Hồng Mộng Ni. Tâm niệm vừa động, liền đem Hồng Mộng Ni thu hồi. Thu hồi Hồng Mộng Ni về sau, khống chế trận pháp người nọ đại khái cảm thấy không cách nào đối mặt Tiên Vương rồi, cho nên tự lấy a, không ngừng truyền tống Diệp Không, đem hạn chế tại phương viên trăm dặm một chỗ trên mặt đất, không cho Diệp Không ly khai. Đại khái là muốn đợi Tiên Vương ngóc đầu trở lại a. Diệp Không trong lúc nhất thời thật đúng là không có biện pháp. Hắn hướng bất kỳ một cái nào địa phương đào tẩu đều bị truyền tống về đầu. Rất hiển nhiên, Diệp Không vừa rồi chiến thắng chủ yếu là bởi vì Tiên Vương chỉ một cái đầu. Một nguyên nhân khác là Tiên Vương không có sử xuất thôn phệ thần uy cùng bổn mạng phù văn. Mà bản đạo Tiên Vương chuyến đi này chờ hắn rồi trở về cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy rồi. Tuy nhiên Diệp Không vừa rồi hơi có thắng tích, bất quá Diệp Không cũng không có kiêu ngạo tự mãn. Dù sao, hắn không hiểu pháp tắc. Hắn so Thanh Hổ kém xa. Hắn tưởng chính thức chiến thắng bản đạo Tiên Vương. Trước mắt cơ hồ là không thể nào đấy. Diệp Không hiện tại lựa chọn tốt nhất tự là đào tẩu. Bất quá có thể hận chính là cái kia Tiên Vương cung chi nhân, vậy mà dùng trận pháp khống chế Diệp Không, không cho hắn hành động. Đương nhiên Diệp Không cũng nghĩ qua phá vỡ không gian, mở ra một cái không gian thông đạo. Bất quá mở ra không gian thông đạo cũng không phải trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Đắc kế tính toán thời gian cùng vị trí, không phải nói tùy tiện ở đâu bổ ra không gian có thể hạ giới rồi. Đại đa số thời điểm bổ ra không gian trước mặt là một mảnh hỗn độn. Ai cũng không biết đi vào sẽ như thế nào. Không thể tưởng được ta trốn tranh đấu chi địa một chiêu này, giờ phút này vậy mà biến thành một chiêu nước cờ dở. Diệp Không không cách nào ly khai. Trong nội tâm lại đang tưởng, bản đạo Tiên Vương như thế nào lại đột nhiên chạy đến tranh đấu chi địa đến đâu này. Đang tại Diệp Không không có biện pháp lúc rời đi, trong tai lại truyền đến một tiếng kêu gọi. Dĩ nhiên là có người cho hắn truyền âm. Lại nghe xong, dĩ nhiên là Khấu Nam Ba. Diệp Minh Chủ, vừa rồi Tiếu Tử Lâm cho ta tin tức, nói xin ngài an tâm một chút chớ vội. Tối đa ba canh giờ, hắn hội nghị biện pháp lại để cho ngài ly khai đấy. Khấu Nam Ba truyền âm lại nói lúc trước ta thất kiếm minh bị hủy. Nếu không phải Diệp Minh Chủ thu lưu, chúng ta sợ là sớm đã chết. Này ân không dám quên mất. Ta tại đây cái thanh này cổ thần khí cụ cử kiếm, ta cũng vô pháp sử dụng. Hiện tại bất tiện đưa đi. Đợi Diệp Minh chủ ly khai lúc. Nhớ rõ tới lấy. Đưa cho Diệp Minh chủ phòng thân. Trời giá rét tiện đưa củi lương, gặp rủi ro gặp chân tình. Nghe đến đó Diệp không rất là cảm động, truyền âm nói cảm ơn, này ân Diệp mổ ghê nhớ, ngày sau tất báo. Chỉ là cái kia cổ thần khí cụ ta tạm thời cũng không cần. Tranh đấu chi địa tất cả mọi người thụ giám thị. Coi như là truyền âm cũng sẽ bị người có ý chí nghe được. Khấu Nam Ba không dám nhiều lời. Thanh âm biến mất. Đã Tiếu Tử Lâm nói hắn có biện pháp, Diệp không cũng vô kế khả thi, cái kia cũng chỉ có thể chờ đợi. Bất quá tại lúc này, trong đầu của hắn, rồi lại vang lên Mệnh Thập Tam thanh âm, chủ nhân, chủ nhân. Hồng Mộng Ni cô nương để cho ta gọi ngài tiến đến, đi hậu thổ tinh tiểu nhi quả núi, nàng có chuyện đối với ngài nói. Cái lúc này, Diệp không nhướng mày. Cái lúc này tiến vào Tỳ Bà Châu, cái kia khẳng định không phải cái cơ hội tốt. Tuy nhiên ở chỗ này, đỉnh vị diện không gian người quen biết không nhiều lắm. Thế nhưng mà khó bảo toàn bị bản đạo tiên vương trông thấy. Vừa rồi bản đạo tiên vương trông thấy nhân vương giáp tự điên cuồng như vậy rồi. Nếu để cho hắn trông thấy Tỳ Bà Châu, đây chẳng phải là càng phiền toái. Bất quá Diệp không lại tưởng tượng. Hồng Mộng Ni không phải cái loại này người tùy tiện. Cũng biết giờ phút này nguy cấp. Nàng nếu là không có điểm chính thức việc gấp cũng sẽ không biết gọi mình. Vì vậy Diệp không đành phải mạo hiểm đem Tỳ Bà Châu biến thành một hạt tro bụi. Đón lấy hắn thân ảnh nhoáng một cái. Tiến vào Tỳ Bà Châu. Trong lòng tự nhủ. Cũng không biết có chuyện gì. Đi nhanh về nhanh a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2107. Hờ. Hoa tươi hỏa hồng tiểu nhi quả trên núi đúng là hoa nở một mảnh. Tỳ Bà Châu ở bên trong, dày đất trên tinh cầu, giờ phút này đúng là một cái xuân về hoa nở mùa xuân sáng sớm. Theo âm trầm rét lạnh không thấy mặt trời tranh đấu chi địa lại tới đây. Lập tức lại để cho Diệp không hai mắt tỏa sáng. Coi như là sống quá mấy thiên túi Diệp lão ma. Cũng không thể ngoại lệ bị cảnh sắc ảnh hưởng tâm tình. Nối như kỳ danh. Tiểu nhi quả trên núi. Không có một cây tạp cây. Toàn bộ đủ loại chính là tiểu nhi quả. Mà cái quả này bốn mùa có hoa. Bốn mùa kết quả. Giờ phút này cũng là khắp núi hoa hồng. Hoa trong có một khỏa hồng hồng lục lục trái cây. Giống như nguyên một đám hài đồng mặt. Diệp không mới xuất hiện dưới chân núi. Thì có một mảnh thanh thuế liếu ríu thanh âm. Ăn ta đi, ăn ta đi. Ta nhức ngọt rồi. Ăn ta đi, đã ăn ta cam đoan ngươi càng ngày càng xoáy. Đã ăn ta còn có thể gia tăng tu vị đây này. Nhìn xem khả áo như thế tiểu nhi quả. Diệp không tạm thời buông ra trong nội tâm xoắn xuýt. Cũng không khỏi được mất cười. Nói. Đều là Mộng Ni cô nương dạy các ngươi a. Ta phát hiện các ngươi hiểu được càng ngày càng nhiều rồi. Những cái kia trái cây có kêu lên, hiểu nhiều lắm mới tốt ăn a, nhanh lên đã ăn ta đi. Cũng có trái cây nói ra. Các ngươi đừng cãi rồi. Đừng cãi rồi. Hắn là đến tìm tỷ tỷ đấy. Tỷ tỷ tại trên đỉnh núi đây này. Hồng Mộng Ni oa thiết tiểu nhi quả. Cho nên không có việc gì tự oa thiết ở chỗ này chơi. Trên núi trái cây cũng gọi tỷ tỷ của nàng đấy. Diệp không mỉm cười. cất bước đi đến đường nối. Nhìn xem hai bên hỏa cây hoa hồng. Nghe tiểu nhi quả cãi nhau. Diệp không ngược lại thật sự thả phiền não. Quên người đang ở hiểm cảnh. Tiểu nhi quả núi cũng không cao. Chỉ là tại đỉnh núi trung tâm trường một khỏa tiểu nhi quả mẫu cây. Bao nhiêu năm xuống. Lúc này mới độc một trưởng thành lâm. Một cái đỉnh núi đều là loại này cây. Mà cái kia cây mẫu cây cũng đã lớn lên phi thường to lớn. Bên trên cành lá to như phát quang. Một đám màu đỏ tầng mây đồng dạng. Che tại sườn núi bên trên. Diệp không dạo chơi đi lên đỉnh núi chỉ thấy cái kia cự dưới cây, lạc anh rực rỡ. Tiểu nhi quả hoa cùng phiến lá đều thập phần tươi đẹp. Lại khó có thể hư thối. Trên mặt đất thật giống như hoa tươi thảm tự như. Mà ở như vậy trên mặt đất đã có một khối màu trắng rèm vải. Mảnh vải thượng trung ương. Có đặc biệt trái cây. Có ướp gia vị thịt khô. Còn có thổ tộc người luyện chế một loại rượu trái cây. Nhìn về phía trên. Một bộ chuẩn bị nấu cơm giả ngoại cảnh tượng. Lại nhìn rèm vải hơi nghiêng. Hồng mộng ni lười nằm nghiêng. Nàng mặc lấy một bộ trắng noãn rộng thùng thình áo dài. Giờ phút này đen bóng tóc dài như thác nước giống như xéo xuống. Động lòng người vô cùng. Thân thể của nàng là nghiêng nghiêng. Diệp không chỉ có thể nhìn kiến tú phát. Cái khác có thể trông thấy đấy. Chính là nàng rộng thùng thình áo dài cổ áo khẽ nhớ. Có thể trông thấy hồng mộng ni một đoạn phấn bạch phần gáy. Còn có bán đoạn động lòng người vai. Diệp không trông thấy cảnh này. Ngược lại là nhịn không được nuốt nước bọt. Lúc này mới bước đi qua. Cười nói. Như thế nào? Chẳng lẽ hôm nay là cái gì ngày tốt lành hay sao? Diệp đại ca, ngươi đã đến rồi. Hồng mộng ni ngẫm đầu. Đôi mắt sáng răng trắng tinh. Xinh đẹp vô cùng. Diệp không chú ý tới nàng trong tay cầm một cái tiểu nhi quả. Vừa rồi đang theo một cái tiểu nhi quả nói chuyện. Hồng mộng ni cười nói, Diệp đại ca nói không sai đâu rồi, kỳ thật hôm nay là sinh nhật của ta. A, thật sao? Diệp không đi qua tọa hạ. Tu tiên giới các tiên nhân niên kỷ vô hạn. Rất nhiều người đều không biết mình đến cùng sống bao nhiêu tuổi. Về phần sinh nhật càng là không thể nào nói đến. Bởi vì từng cái giới rất nhiều tinh cầu. Lịch pháp đều là bất đồng đấy. Bất quá hồng mộng ni nói như thế. Diệp không cũng sẽ không biết như vậy sát phong cảnh. Cho dù sống chết trước mắt. Cho dù kế tiếp là phấn thân toái cốt. Giờ phút này hưởng thụ ông nhu một khắc. Cho hồng mộng ni qua một cái hoàn mỹ sinh nhật. Đó cũng là đáng giá đấy. Cho nên Diệp không cũng không suy nghĩ thêm nữa bên ngoài sự tình. Ngồi xếp bằng tại hồng mộng ni đối diện. Chính mình mượn khởi chung rượu nói ra. Đó là đương nhiên cần phải chúc mừng thoáng một phát. Tại ta quê quán. Sinh nhật đều ăn bánh ngọt đây này. Bánh ngọt. Hồng mộng ni đen lúng liếng mắt to một chuyến. Hiếu kỳ nói. Bánh ngọt là cái gì? Diệp không cười khoa tay múa chân nói. Tự là phía dưới một cái bánh mì. Rất xốp. Hình tròn đấy. Bên trên bôi một tầng bơ. Diệp không cùng hồng mộng ni nói chuyện. Tâm tình thật tốt. Vậy mà cũng không sợ chậm trễ thời gian. Đem bánh ngọt cách làm cùng hương vị rõ ràng rành mạch nói. Thậm chí còn cho hồng mộng ni hát sinh nhật ca. Hồng mộng ni không ngừng cười. Đợi Diệp không hát xong. Nàng phấn bạch trên mặt hiện lên hai đóa động lòng người hồng vân. Lụm thoáng một phát hắc sa tanh đồng dạng mái tóc. Thu Thủy rõ ràng con mắt nhìn xem Diệp không nói. Diệp đại ca, đây là mộng ni đời này qua địa vui vẻ nhất một ngày. Rất nhớ. Có một ngày, đi Diệp đại ca quê quán cùng một chỗ ăn bánh ngọt, sinh nhật, hát sinh nhật ca. Diệp không ôm nhu nói, yên tâm đi, mộng ni, có cơ hội đấy. Nói đến đây, hai người đều rất có ăn ý đình chỉ nói chuyện, chỉ là giúp nhau ngưng mắt nhìn. Mà ngay cả bốn phía oa táo tiểu nhi quả, giờ phút này đều toàn bộ tự giác im lặng. Hỏa cây hoa hồng giang, có nhàn nhạt gió nhẹ tí ti lưu động, mà màu trắng rèm vải bên trên, lưỡng trương tuổi trẻ mặt chậm rãi dán lại với nhau, đem làm bốn môi tương tiếp đứt thời điểm. Hồng Mộng Ni không khỏi run rẩy thoáng một phát, trong mắt hơi nước, phản phất có thể hòa tan thế gian hết thảy băng cứng. Diệp không nhìn xem nàng động lòng người hai mắt, cố định hôn xuống dưới. Hết thảy phản phất như vậy đình trệ. Hồng Mộng Ni sống mấy trăm năm, lần thứ nhất cũng là duy nhất lần thứ nhất nếm đến hôn môi tư vị. Nàng trầm mê trong đó, không thể tự kềm chế. Đợi nàng theo cái loại này mơ hồ cùng run rẩy trong thanh tỉnh, có chút thẹn thùng phát hiện, chẳng biết lúc nào, Diệp đại ca đã đặt ở trên thân thể của nàng. Diệp đại ca. Hồng Mộng Ni xấu hổ nghiêng mặt qua, thấp giọng phun nói, ngươi như thế nào đến ta bên này rồi hả? Diệp không cười hắc hắc, vô sĩ nói ra, không phải ta muốn tới, là ngươi cái này hấp lực quá lớn. Hồng Mộng Ni sắc mặt đỏ bừng, nói, Diệp đại ca cho thức chọc ghẹo người, nào có cái gì hấp lực? Không có sao. Diệp không rất là kỳ quái bộ dạng. Sau đó cười xấu xa nói vậy hãy để cho ta thử lại lần nữa. Hồng Mộng Ni xinh đẹp khuôn mặt, ôn nhu tính cách, mềm mại yểu điệu dáng người, ám hương quanh quẩn mái tóc, những này cũng đã làm cho Diệp không mê muội. Cái gì đại chiến? Nguy hiểm gì? Cái gì bản đạo tiên vương? Toàn bộ đều tan thành mây khói. Diệp không trong nội tâm suy nghĩ, chỉ là lúc này đem Hồng Mộng Ni đẩy ngã. Bất quá ngay tại Diệp không lại một lần muốn đè xuống, đến điểm thật thời điểm, Hồng Mộng Ni nhưng lại đẩy ra Diệp không nói, Diệp đại ca, không phải như vậy. Diệp không sửng sốt một chút, ngạc nhiên nói đó là loại nào. Chỉ thấy Hồng Mộng Ni bàn tay trắng nõn đẩy thân thể một phen, vậy mà ngược lại đẩy Diệp không, đem Diệp lão ma đặt ở màu trắng rèm vải bên trên. Mà nàng vậy mà phi thường cuồng giả cưỡi Diệp không trên bụng. Cái này xe si tư thế, phóng đãng động tác, mê ly ánh mắt, mái tóc đen nhánh, đều bị Diệp không xem thẳng mắt. Sau đó, Hồng Mộng Ni càng là hàm răng khẽ cắn cặp môi đỏ mọng. Rầm ào ào một tiếng. Hai tay kéo ra rộng thùng thình áo bào trắng. Diệp lão ma lập tức hai mắt thẳng tắp. Nước miếng đại lưu. Cái kia cường trắng dạng thân thể, cứ như vậy xuất hiện trước mắt. Ngay tại hắn chảy nước miếng thời khắc, Hồng Mộng Ni cúi người mà xuống. Hai cái ốm ánh cánh tay, đem Diệp không chậm rãi đẩy ngã tại màu trắng mảnh vải trên vải. Diệp không chỉ cảm thấy mơ mơ màng màng, cứ như vậy bị đẩy ngã. Tiểu nhi quả trên núi, hoa hồng như trước rực rỡ. Một kiện tuyết trắng quần áo hóa thành một mảnh trắng noãn hồ điệp đôi cánh giống như, che ở Diệp không trên người. Mà Hồng Mộng Ni lại biến mất vô tung. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2108. Hờ. Hoa cây hoa hồng tiểu nhi quả mẫu cây đối xử lạnh nhạt xem thế gian ấm mát. Gió nhẹ quất vào mặt. Rực rỡ trong rừng cây không khí chậm rãi lưu động. Đây là một cái mùa xuân sáng sớm. Trắng noãn rèm vải bên trên cũng không có kịch liệt bàn tràng đại chiến. Cũng không có dụ người nhãn cầu vui mừng song tu. Chỉ là Diệp Không lẳng lặng ngửa mặt nằm thẳng. Trên người của hắn bao trùm lấy một kiện trắng noãn nữ tử áo dài. Mà trong áo bóng hình xinh đẹp nhưng lại chẳng biết đi đâu phương nào. Lại nhìn nằm Diệp Không, hắn đã hoàn toàn tiến vào trong mộng. Hắn hô hấp có chút dồn dập. Hắn mũi thở tại rất nhanh vỗ. Hiển nhiên giấc mộng của hắn trông cũng không như thế khắc bình tĩnh. Diệp Không không biết làm sao vậy, hắn bị hồn mộng ni tuyết trắng bàn tay trắng nõn đẩy, lập tức hãy tiến vào trong mộng. Bất quá cái kia mộng, ngược lại là cùng lập tức cảnh sắc giống nhau, Diệp Không không có chút nào cảm giác được là trong mộng. Hắn và hồn mộng ni cứ như vậy. Nước sữa hòa nhau. Cá nước thân mật. Phát sinh hết thảy. Là như thế chân thật. Mê ly ánh mắt. Tình nhân thấp tố. Hết thảy hết thảy. Như mộng như ảo. Giống như giả thật đúng là. Ông hoài mùa xuân. Khí lưu chậm rãi lưu động. Mang hạ hai mảnh bán hồng bán lục hình bầu dục tiểu nhi cây ăn quả diệp. Bồng bềnh đung đưa. Cuối cùng lặng lẽ rơi vào Diệp Không mặt bên cạnh. Mặt của hắn đã bắt đầu biến mất màu đỏ. Hô hấp cũng bắt đầu bình tĩnh. Lại không biết đã qua bao nhiêu thời gian. Mắt của hắn da giật giật. Đón lấy. Mạnh mà vừa mở mắt. Ngồi xuống. Trong mắt có vẻ si mê. Vừa rồi là mộng hay là thật thực? Mộng ni, người đâu? Ngồi ở màu trắng rèm vải bên trên Diệp Không? Cúi đầu. Nắm lên cái kia kiện màu trắng áo dài. Tư người đã qua. Ám hương lưu lại. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cho dù Diệp Không cái này tiên đế, đối với vừa mới xảy ra chuyện gì, vậy mà cũng thì không cách nào nhớ lại. Đây là một việc phi thường khủng bố sự tình. Nếu như hồng mộng ni đối với hắn có địch ý, vừa rồi đối với hắn bất lợi, hắn tự hội vô cùng nguy hiểm. Một vị tiên nhân liền cả mộng cùng sự thật đều phân không rõ, cái kia quả thực là không thể nào đấy. Diệp Không nghĩ tới đây, sau lưng phát lạnh. Bất quá lập tức trong nội tâm lại có một thanh âm đang nói. Ngươi tưởng cái gì đâu rồi? Mộng ni cô nương đối với ngươi một mảnh văn tâm. Ôm ánh sáng long lanh. Như thế nào hại ngươi? Trong lòng của hắn có chút tự trách. Bất quá hắn hiện tại quả là không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, mình rốt cuộc có hay không cùng hồng mộng ni phát sinh quan hệ. Mà người nàng lại chạy đi đâu rồi hả? Diệp Không thật sự nhớ không nổi, bất quá, hắn một cúi đầu, lại nhìn thấy rèm vải bên trên tiểu nhi quả. Diệp Không đưa tay nắm lên, hỏi ngươi vừa mới nhìn rõ cái gì? Tiểu nhi quả nói lỗ mũi của ngươi khẽ hấp, đem tỉ tỉ hấp đến trong bụng đi. Tiểu nhi quả cũng không có gì tình cảm ăn ngay nói thật. Diệp Không giận dữ, nói hưu nói vượng, ta như thế nào hội đem nàng hấp vào bụng. Lúc này quanh thân trên cây tiểu nhi quả đều mở miệng liếu ríu nói, vốn chính là tỉ tỉ biến thành một mảnh sương mù, sau đó đã bị ngươi hít vào trong lỗ mũi. Diệp Không cúi đầu trầm tư, không biết vì sao trong nội tâm tưởng, chẳng lẽ là hồng mộng ni sử dụng cái gì pháp thuật? Như vậy tiến vào ý thức của ta trung tướng ta thôi miên. Nếu không, dù thế nào dạng ta cũng sẽ không biết không hiểu thấu ngủ. Thế nhưng mà, nàng cử động lần này đến cùng ý gì? Người nàng đâu rồi? Chẳng lẽ tại ta trong thân thể không có đi ra? Diệp không đang tại nghi hoặc. Chợt nghe cái kia bị Hồng Mộng Ni nắm trong tay đùa tiểu nhi quả. Lại mở miệng nói ra tỉ tỉ nói. Chờ ngươi tỉnh lại. Sẽ đem rèm vải tử phía dưới đồ vật lấy ra. Có cái gì? Diệp không vội vàng xoay người đứng lên, giật ra màu trắng rèm vải. Một trận gió thổi khai mở trên mặt đất rực rỡ tiểu nhi quả cánh hoa. Lộ ra bên trong một bản tiểu nhân sách đồng dạng. Nho nhỏ hơi mỏng. Màu bạc sách vở. Thập vạn thiên đạo kinh. Cái này không phải trả thù lao có nhân lấy được. Diệp không trong nội tâm lại một lần mơ mơ màng màng, bất quá hắn hay vẫn là tranh thủ thời gian nhặt lên quyển sách kia. Thập vạn thiên đạo kinh kỳ thật phi thường dày. Hơn nửa đại. Nhìn về phía trên nhỏ. Là vì sử dụng kỳ lạ không gian chi lực áp suốt. Diệp không đem sách vở mở ra, sách vở trở thành nhân đôi đại. Diệp không lại một lần từ đó mở ra. Lại một lần nữa mở ra. Mấy lần về sau. Sách vốn đã có non nửa bàn lớn mặt đại. Diệp không lại là đưa tay tại văn bản bên trên ba vỗ. Hơi mỏng sách vỡ lập tức biến dày. Một mực vừa được có 5 khối cục gạch dày như vậy. Diệp không hai tay bưng lấy cái này bản trong truyền thuyết sách. Nó thật sự là quá lớn quá dày rồi. Màu bạc mặt ngoài cũng không phải mới tinh. Biên giới có chút mài mòn. Kim loại màu sắc mặt ngoài càng là có rất nhiều rất nhỏ lỗ thủng. Mà thập vạn thiên đạo kinh mấy cái đỏ tư chữ to. Nhưng lại thời gian lâu di mới. Phản phất vừa mới viết xong. Sáng rõ. Đập vào mặt. Xoạt. Trang sách tự động mở ra ánh vào Diệp không tầm mắt đấy. Là một ít hỗn loạn ký tự. Diệp không đã từng không chỉ một lần bái kiến thập vạn thiên đạo kinh tàn trang, thậm chí Diệp không trả lại cho Đại Ngọc mua qua. Bất quá, gian ngoài truyền thuyết, những cái kia đều không phải chân chánh thập vạn thiên đạo kinh. Chính thức thập vạn thiên đạo kinh cũng không phải dễ dàng như vậy xem hiểu, cũng không phải dễ dàng như vậy tu luyện. Gian ngoài đấu giá thập vạn thiên đạo kinh. Đó là một vị tiền bối đại năng căn cứ hắn đối với thập vạn thiên đạo kinh cảm ngộ cùng tâm đắc. Mặt khác biên chế ra phiên bản đơn giản hóa. Hơn nữa, số lượng cũng chỉ có mấy ngàn trang. Chính thức thập vạn thiên đạo kinh cũng không phải là dễ dàng như vậy xem hiểu đấy. Đối với tiên giới đại bộ phận người đến nói, cầm bắt được nguyên bản thập vạn thiên đạo kinh còn không bằng phiên bản đơn giản hóa đấy. Bởi vì nguyên bản căn bản xem không hiểu. Thế nhưng mà ngay tại Diệp không vừa muốn cùng người khác phát ra đồng dạng cảm khái thời điểm, đã nhìn thấy trang sách bên trên ký tự toàn bộ động. Một lần nữa xếp đặt. Cuối cùng, biến ảo thành 4 chữ to, băng tuyết chi lực. Đem làm 4 chữ này xuất hiện thời điểm, Diệp không bỗng nhiên tự là cả kinh. Bởi vì hắn phát hiện, hắn giống như trong đầu đã có băng tuyết chi lực dấu vết. Thật giống như, hắn trước kia một mực đều băng tuyết chi lực. Hắn không nhớ rõ lúc nào cảm ngộ qua đạo này thiên đạo chi lực. Nhưng khi hắn xòe bàn tay ra, quát một tiếng băng tuyết chi lực về sau, hắn tin tưởng trông thấy. Lòng bàn tay ngưng kết ra lam nhạc băng sương. Nở rộ ra băng tuyết bông hoa. Đây là Diệp không giật mình. Bất quá cái kia thập vạn thiên đạo kinh vậy mà lại một lần tự động lật giấy. Sau đó đồng dạng sự tình xuất hiện lần nữa. Ký tự di động, một chi thiên đạo. Từng tờ không ngừng mở ra. Tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng trang sách lật qua lật lại tốc độ quả thực giống như bay lên. Đứng tại trước mặt, Diệp không căn bản thấy không rõ bên trên chữ viết. Bất quá mặt của hắn, nhưng lại theo kinh ngạc, đến khiếp sợ, đến không thể tưởng tượng nổi. Nguyên lai, hắn vậy mà phát hiện, mỗi trở mình một tờ, đi học hội một loại thiên đạo chi lực. Không, không phải học hội, mà là thức tỉnh. Phản phất những ngày này đạo chi lực một mực bị phong ấn ở Diệp không trong nội tâm. Chỉ ở trang sách bị mở ra một khắc này. Tỉnh lại. Trang sách điên cuồng giống như nước chảy mở ra. Lần lượt. Không biết có bao nhiêu lại để cho các tiên nhân thèm thuồng. Lại để cho tiên nhân điên cuồng. Lại để cho bọn hắn cảm ngộ thiên thiên vạn vạn năm đều cảm ngộ không đến thần kỳ thiên đạo chi lực. Toàn bộ tại Diệp không trong đầu thức tỉnh. Thập vạn thiên đạo mười vạn. Vậy mà tại hậu thổ tinh cái này mùa xuân sáng sớm, lại để cho Diệp không hoàn toàn học hội. Diệp không tin tưởng cái này thập vạn thiên đạo cũng không phải phong ấn tại trong đầu hắn cũng không phải của hắn. Mà là Hồng Mộng Ni. Là trước kia Hồng Mộng Ni không biết dùng cái gì pháp thuật. Đem thập vạn thiên đạo kinh ánh vào hồn phách của hắn. Mà Hồng Mộng Ni biến mất. Hiển nhiên cũng cùng này có quan hệ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 2109 bờ a đem làm trang sách rốt cục lật đến cuối cùng, nền tảng khép lại, phát ra thanh thuế một tiếng đem Diệp không bừng tỉnh. Mười vạn trang toàn bộ trở mình hết thập vạn thiên đạo toàn bộ thức tỉnh. Mấy trăm bên trên ngàn đã qua vạn năm. Duy nhất một cái toàn bộ có được thập vạn thiên đạo tiên nhân. Diệp không? Này thời gian tỳ bà châu thiên địa đều sản sanh biến hóa. Hỗn độn không gian, sâu sắc mở ra toàn bộ thế giới tiên khí nồng đậm, đạt tới một cái trước nay chưa có trình độ. Đặc biệt là hậu thổ tinh. Cái này khỏa càng cội đấy. Không thiết hợp tu luyện tinh cầu. Lập tức tiên khí tràn ngập. Cái kia mảng lớn màu xanh lá cây trong rừng rậm. Rốt cục hoa hồng tách ra. Hoa khôi màu đu sắc cái kia khô cạn đất vàng thế giới. Rốt cục mưa xuân tắm rửa. Tụ tập thành sông. Chảy xuôi uyển chuyển. Mà trên tinh cầu. Những cái kia tiên nhân. Loại thú. Giờ phút này đều có linh tính. Tiên căn. Về sau cái tinh cầu này. Đem trở thành thần tiên phúc địa. Không biết sản xuất bao nhiêu trong tiên giới nhân vật hô phong hoán vũ. Đây hết thảy đều là chuyện tốt. Đặc biệt là Diệp không. Hắn là người được lợi lớn nhất. Thập vạn thiên đạo toàn bộ hội. Hắn lập tức tăng lên bao nhiêu chiến lực, gia tăng lên bao nhiêu uy lực. Bất quá, hắn cũng không có mừng rỡ như điên. Trong lòng của hắn có một loại phi thường cảm giác xấu. Có một thanh âm tại trong lòng quanh quẩn. Không, những ngày này đạo chi lực không là của ta. Ta không muốn những này, Hồng Mộng Ni. Ngươi trở về ta muốn đấy chỉ là ngươi. Thập vạn thiên đạo kinh. Tại trở mình hết một lần về sau. Lại lật cuốn. Co rút lại. Cuối cùng trở thành một bản tiểu nhân sách đồng dạng hơi mỏng sách nhỏ. Rơi vào Diệp không lòng bàn tay. Trên bầu trời có ánh mặt trời chiếu. Đem màu bạc bìa mặt phản xạ ra bạch quang. chiếu sáng Diệp Không mặt. Đột nhiên, Diệp Không lại phát hiện trên mặt đất, tại Thập Vạn Thiên Đạo Kinh gửi cái kia chỗ dưới mặt đất, còn có một khối bích lục ngọc giản. Diệp Không phất tay, đưa tới ngọc giản. Thế nhưng mà rơi vào lòng bàn tay thật lâu cũng không dám thăm dò vào. Đã qua rất lâu, lúc này mới than dài một tiếng, đem tâm tình buông lỏng, thăm dò vào tiên thức. Cái này ngọc giản đúng là Hồng Mộng Ni lưu cho Diệp Không thư tín, giải quyết Diệp Không tất cả nghi hoặc. Nguyên lai, Thập Vạn Thiên Đạo đã bị biên soạn ra đến, đã có 1 tỷ năm. Cái này kinh thư tác giả đã biết rõ cuốn sách này tất nhiên sẽ truyền lưu thiên cổ. Mà trong một dài dòng buồn chán trong 5 tháng, bất luận cái gì vật thể cũng có thể tu ra yêu linh, khai mở khải linh trí. Bất quá đây không phải tác giả cho phép đấy, bởi vì cuốn sách này quá mức cường đại. Nếu là xuất hiện sách yêu, cái kia chính là một cái toàn bộ hội 10 vạn chủng thiên đạo yêu vật. Nếu như này yêu tương đối thiện lương, cái kia còn mà thôi. Có thể nếu là hung tàn ngoan độc vậy thì hội dẫn phát tiên giới hạo kiếp. Tác giả tiên giới Bách Hiểu Sanh là một nhân loại, quyết không cho phép bởi vì chính mình tạo thành thế giới loài người bị hao tổn tình huống. Bởi vậy, hắn tại trong sách ấn xuống cường đại cấm chế, gạt bỏ cuốn sách này trong tất cả sinh ra đức ý chí. Trên triệu năm đến, cuốn sách này trong không biết đản sinh ra bao nhiêu nảy sinh ý thức đều bị cấm chế gạt bỏ. Bất quá thời gian thật sự là quá lâu, thời gian lực lượng là có thể san bằng hết thảy đấy. Cho dù là tiên giới Bách Hiểu Sanh cường đại như vậy, viễn cổ đại thần thông tiên nhân, hắn thiết hạ cấm chế, trên triệu năm về sau cũng danh nghĩa rồi. Vì vậy, chẳng biết lúc nào trong sách lại có một cái linh trí tại thức tỉnh vỡ lòng, trưởng thành là tánh mạng. Mà lúc này, Thập Vạn Thiên Đạo Kinh vừa vặn rơi vào một thứ tên là Hồng Định Phương trong tay nam nhân. Hồng Định Phương yêu thiết tu luyện, tuy có một ít hồng nhan tri kỷ, càng là cùng tiên giới song thù hoàng bà có chút liên lụy không rõ. Bất quá tổng thể nói đến, hắn cũng không có cưới vợ, cũng không có chính thức đạo lữ. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không có hậu đại. Cho nên đợi Hồng Định Phương phát hiện cái này trong sách tánh mạng, hắn liền đem hắn làm vi con gái của mình, dốc lòng chăm sóc, khiến cho sinh trưởng thành thuộc. Bất quá đợi đến lúc cái này tánh mạng linh trí mở rộng ra thời điểm, mọi người mới phát hiện, nguyên lai tiên giới Bách Hiểu Sanh thật sự là quá sợ hãi quyển sách này rồi. Vậy mà còn có một đạo cấm chế. Cái này cấm chế ngược lại cũng không phải gạt bỏ trong sách tánh mạng, mà là thiết lập vi. Nếu như cuốn sách này thật sự có duyên, trong đó tánh mạng cũng không có bị gạt bỏ, ta đây tự thuận lòng trời ý mà đi. Lưu hắn lao động chân tay một đầu, nhưng mà vĩnh viễn còn lâu mới có thể ly khai bản thể, cũng không thể biến hóa trạng thái, càng không thể sử dụng trong đó bất luận cái gì một đạo thiên đạo chi lực. Thì ra là thế. Diệp Không đã minh bạch 8 phần sách này trong tánh mạng tự là về sau Hồng Mộng Ni. Trách không được nàng hết biết Thập Vạn Thiên Đạo, rồi lại một loại đều sử không xuất ra. Bất quá Diệp Không lại muốn biết cuốn sách này cấm chế quy định, nàng cũng không có thể thoát ly cơ thể mẹ, lại không thể biến hóa. Nàng kia tại sao lại sẽ trở thành vi thân nữ nhi đâu này? Tiếp tục nhìn xuống, vì vậy cấm chế nguyên nhân, Hồng Định Phương có chút ít phiền não. Hắn dùng thử rất nhiều biện pháp, ví dụ như chắt lọc hắn hồn phách, lại ví dụ như nghĩ biện pháp đánh bóng cấm chế. Bất quá cũng không được công, thiếu chút nữa đem quyển sách này đều hủy. Hồng Định Phương mới buồn Mạc Dương, cứ như vậy trải qua rất nhiều năm. Rốt cục có một ngày, Hồng Định Phương làm cái mộng tưởng hảo huyền, mơ tới trong sách tánh mạng biến thành nữ tử. Hồng Định Phương thanh tĩnh, lập tức nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn lại đem chính mình mộng chắc lọc luyện hóa đi ra. Sau đó, sử dụng một loại gọi là tinh thần phóng pháp thuật. Thì ra là đem trong sách ý thức phóng đến mộng cấu thành trên thân thể. Như vậy trong sách linh trí không được rồi lại cùng đi ra đồng dạng. Một cái do mộng luyện chế thành thân thể có suy nghĩ của nàng tự giống như là nàng một cổ hóa thân. Nói một cách khác, chính thức hồng mộng ni hay là đang trong sách. Mà bên ngoài hồng mộng ni cô nương chỉ là một cái hư đổi mộng, tự giống như bóng dáng. Hồng Định Phương rất là oa thiết, cho rằng nữ nhi của mình đồng dạng. Họ cũng là dùng hắn họ. Bởi vì nàng bản thể là mộng, cho nên đã kêu mộng ni. Bất quá hồng mộng ni kiến thành về sau, trong sách bản thể cùng trong mộng cũng không thể hoàn mỹ phù hợp. Thậm chí trí nhớ đều một hồi có một hồi không có. Thường xuyên đường ngắn. Hơn nữa nói chuyện cũng nói không nên lời. Về sau Đan Vương đã biết. Nói. Ta xem nàng thiếu khuyết lịch lãm rèn luyện. Nàng chỉ là một giấc mộng. Không có thức tình lục dục. Không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Làm cho nàng cùng phàm nhân sinh hoạt chung một chỗ. Cảm thụ thế gian muôn màu. Đã có nhân tính, mới có nhân sinh. Hồng Định Phương cảm thấy rất có đạo lý, lại để cho Hồng Mộng Ni ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Bất quá lúc đi, Hồng Định Phương lại nói, ngươi bản thể vĩnh viễn không cách nào ly khai kinh thư. Ngươi hóa thân lại là một cái hư vô mờ mịt mộng sở luyện chế. Chính là một hồi hư không. Ngươi có thể xem, có thể nghe, có thể cảm thụ. Bất quá phải tránh nhập đùa giỡn quá sâu. Tuyệt không năng động chân tình. Bằng không mà nói, ngươi mộng làm thân thể tự ăn không tiêu, sẽ sụp đổ. Bất quá Hồng Định Phương nói đến đây, đột nhiên cười khổ nói, ý trời khó tránh, ta nói cũng vô dụng, ngươi cái này hãy đi đi. Hồng Mộng Ni liền đi tới Bích Thủy Hà, đánh đàn bán âm, bởi vì làm cái này dễ dàng nhất minh bạch tình đời. Ngược lại không cần lo lắng thụ khi dễ, có Đan Vương bảo hộ. Phía sau sự tình, Diệp Không cũng đã biết rõ. Hồng Mộng Ni còn nói, nàng tại Bích Thủy Hà đánh đàn trên trăm năm, một mực cũng là mơ màng độn độn, tai không thể nghe, miệng không thể nói, thẳng đến gặp gỡ Diệp Không. Từ khi cái kia một khúc phàm nhân ca về sau, Hồng Mộng Ni thường xuyên tự lại đột nhiên nghe được một câu, thậm chí đột nhiên bút lên một câu. Về sau nàng suy đoán, sợ là vì động tình tâm, cái này mới hoàn toàn tìm hiểu nhân tính muôn màu, bắt đầu chân chính có nhân sinh. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz, chương 2100, đờ. Ông tình tâm đã có nhân sinh, vậy có phải hay không đại biểu cho khoảng cách lấy sụp đổ lại tiếp cận một bước đâu này? Diệp Không buồn vô cớ như mất, nghĩ đến Hồng Định Phương cho Hồng Mộng Ni một câu kia ý trời khó tránh, ta nói cũng vô dụng, ngươi cái này hãy đi đi. Có phải hay không lúc trước Hồng Định Phương đã theo vạn giới trong mắt vừa nhìn gặp hôm nay vừa mới phát sinh đây hết thảy đâu này. Đến nơi đây Diệp Không cũng mới hiểu được. Trách không được Hồng Mộng Ni là đang ở trong mộng đưa hắn đẩy ngã. Đó chính là bởi vì Hồng Mộng Ni vốn chính là trong mộng. Cũng không phải chân thật đấy. Nếu như không phải đang ở trong mộng su, rất có thể tại chỗ tự sụp đổ. Hồng Nhan qua, một hồi mộng su, thế nhưng mà Diệp Không thì như thế nào thật sự trong lúc nàng chỉ là một hồi ảo mộng. Đón lấy. Hồng Mộng Ni lại nói. Ném cho Tiền Hữu Nhân quyển sách kia. Chỉ là một cái sách này một cái hóa thân mà thôi. Nhớ ngày đó tiên giới Bách Hiểu Sanh thủ hạ có 100 vạn môn sinh, nhân thủ 1/9 tôm thập vạn thiên đạo kinh. Bất quá muốn thu hồi. Chỉ cần sách này bản tôm nơi tay có thể tùy thời thu hồi. Dù là hàng tỷ ở bên trong bên ngoài. Nhìn đến đây. Diệp Không trong nội tâm thống khổ. Không cách nào tại xem tiếp đi. Thật sự không cách nào tiếp nhận Hồng Mộng Ni biến mất. Không đúng. Diệp Không đột nhiên hai mắt cả kinh. Thốt ra nói cho dù Hồng Mộng Ni thân thể là một giấc mộng chế tạo. Đây chẳng qua là nàng hình chiếu mà thôi. Nàng chính thức thân thể tại thập vạn thiên đạo kinh bên trong. Nói như vậy, nàng cũng chưa chết. Cũng không có biến mất. Ít nhất, nàng tại thập vạn thiên đạo kinh trong còn có ý thức. Nghĩ tới đây, Diệp Không kinh hỉ. Bất quá tiếp tục xem Hồng Mộng Ni lưu lại ngọc giản, Diệp Không lại là càng xem càng đau lòng. Nguyên lai, nếu như chỉ là Hồng Mộng Ni động tình tâm, cùng Diệp Không đang ở trong mộng phát sinh quan hệ, tạo thành Hồng Mộng Ni cảnh trong mơ sụp đổ. Nàng chủ thể tại thập vạn thiên đạo kinh trong cũng sẽ không biết bị thương tổn. Thế nhưng mà mấu chốt là Hồng Mộng Ni vì để cho Diệp Không đạt được thập vạn thiên đạo. Vậy mà cưỡng ép hiếp đem nàng yêu thể ngưng kết thành lạc ấm. Đánh vào Diệp Không thần thức trung tâm. Tiên giới Bách Hiểu Sanh cấm chế chỉ là cấm Hồng Mộng Ni ly khai kinh thư. Nói một cách khác. Chỉ là cấm sống Hồng Mộng Ni đi ra. Thế nhưng mà nàng chết rồi, hoặc là nó chế thành tiêu bản. Cái kia cấm chế cũng không cần ngăn trở. Hồng Mộng Ni đúng là lợi dụng chỗ sơ hở này, đem ý chí của nàng biến thành lạc ấn đánh vào Diệp Không tiên thức trong. Như vậy, Diệp Không đã nhận được thập vạn thiên đạo, mà nàng, vạn kiếp bất phục. Diệp đại ca, đây là ta duy nhất có thể trợ giúp ngươi đấy. Hy vọng có thể giúp ngươi vượt qua cửa ải khó. Mộng Ni không phải một cái người vô dụng a. Ha ha. Nhìn xem Hồng Mộng Ni cuối cùng lưu lại cái này một câu, Diệp Không đã rơi lệ mặt mũi tràn đầy. Ngươi không phải một cái người vô dụng. Sự cường đại của ngươi làm cho người ta sợ hãi. Cho nên mới đã có tiên giới Bách Hiểu Sanh đối với ngươi đủ loại hạn chế. Diệp Không ngậm lấy nước mắt, bất quá sau đó, hắn lại lắc đầu nói không đúng, không nên là như vậy. Ta đáp ứng ngươi, muốn dẫn ngươi hồi trở lại lão gia của ta, đi nhấm nháp ngon miệng bánh ngọt, cùng một chỗ hát sinh nhật ca. Ta đáp ứng đấy, ta muốn làm được. Ta hồi trở lại mang một cái sống Hồng Mộng Ni trở về, mà không phải một bản lạnh buốt sát. Hồng Si. Một tiếng cự uống. Theo hậu thổ tinh vang lên. Giống như một đạo thiên lôi. Xuyên thẳng thương minh. Xâm nhập thương minh đến chỗ sâu nhất. Tại rèn hồn điện ở bên trong. Đã trở lại như cũ thành trong suốt thú con Hồn Si bị một tiếng này lại càng hoảng sợ. Gần đây đều là người khác sợ nó. hôm nay nó nghe một tiếng này. Vậy mà trong nội tâm phát lạnh. Nó cảm giác được chủ nhân điên cuồng. Tại Tỳ Bà Châu ở bên trong, Diệp Không là có thể tùy ý xuất hiện tại cái gì địa điểm đấy. Lập tức, Diệp Không thân ảnh tự xuất hiện. Hồn Si, ngươi có biện pháp nào không? Đem người khác ở lại ta tiên thức ở chỗ sâu trong lạc ấm cho móc ra. Diệp Không kiên định nhìn xem Hồn Si. Hắn tin tưởng, cái này lạc ấm là Hồng Mộng Ni ý thức biến thành. Chỉ cần móc ra, tự có cơ hội cứu trở về Hồng Mộng Ni. Cái này ta nhìn xem. Hồn Si tại thực vân trong thân thể ngây người một thời gian ngắn, bây giờ nói chuyện năng lực vẫn là rất rõ ràng đấy. Hồn Si vốn là linh hồn rèn trên đài bên cạnh sở sinh ra linh trí. Muốn nói linh hồn phương diện bổn sự, so về Diệp Không chỉ cao hơn chớ không thấp hơn. Cho nên Diệp Không mới đến hỏi nó. Bất quá nó tiến vào Diệp Không tử phủ trong một xem xét, lại chui ra. Nhìn xem một cái trong suốt thú con theo trán của mình chui ra, Diệp Không vội hỏi như thế nào. Tốc độ nhanh điểm, chậm thì sinh biến. Cho dù lại đại tổn hại, cho dù nhiều hơn nữa nguy hiểm, ngươi không muốn lắc đầu. Ta nói cho dù là lại đại nguy hiểm, tuy nhỏ hy vọng, đều không có việc gì. Nhìn xem Diệp Không huyết hồng hai mắt. Hồn Si lui về phía sau hai bước. Nó thực sợ chủ nhân nghe xong trả lời sẽ đem nó cho một ngụm đã ăn. Cái này, chủ nhân, ngài đừng kích động. Ngươi nói mau. Diệp Không một tiếng bạo rống. Bây giờ không phải là nguy hiểm vấn đề, bây giờ là giết ngươi cũng vô dụng. Ai nha, chủ nhân, ngươi đừng giết ta. Hồn Si cảm giác mình phản phất bị một chỉ nhấc tay nắm. Nó vội vàng hô cái này lạc ấm vốn là biện pháp đào ra đấy. Thế nhưng mà nó đã mở ra. Nếu như ngươi mỗi lần bị lạc ấm bên trên cứ tới đây, vậy ta còn có biện pháp. Nhưng là bây giờ ngươi đã đem lạc ấm mở ra. Ngươi, ngươi, ngươi, là ngươi trách nhiệm của mình. Hồn Si điên cuồng rống xong, cái này mới phát giác toàn thân buông lỏng. Trong nội tâm sợ hãi, cảm thấy chủ nhân nổi điên rồi. Nó vội vàng một đầu đã chạy ra rèn hồn điện. Hồn Si chạy trốn. Diệp Không sững sờ ở cái kia một hồi lâu. Lúc này mới nghĩ đến, cái kia thập vạn thiên đạo kinh tại sao phải chính mình mở ra. Từng tờ một mở ra. Nguyên lai tự là Hồng Mộng Ni sợ hãi hắn cự tuyệt lạc ấm. Lúc này mới trước đó có chỗ thiết trí. Lại để cho lạc ấm bị thập vạn thiên đạo kinh dụ phát mở ra. Như vậy, Diệp Không tự vĩnh viễn không cách nào cự tuyệt. Là trách nhiệm của ta, là trách nhiệm của ta. Diệp Không giống như dã thú bị thương, đứng tại trống rỗng rèn hồn điện ở bên trong. Hai mắt rưng rưng, mờ mịt, không biết làm sao. Đệ nhất tốt nhất không gặp gỡ. Như thế là được bất tương luyến thứ hai tốt nhất bất tương biết. Như thế là được bất tương tư. Ai sai ai đúng tối tâm trong là ai tại an bài, là ai người trách nhiệm, nói cũng nói không rõ ràng. Diệp Không không biết đứng bao lâu. Trong đầu nhìn như bình tĩnh. Thế nhưng mà, rồi lại có vô số ý niệm trong đầu lật lên, rơi xuống. Thời gian dần trôi qua, một thanh âm càng lúc càng lớn, mà thôi, mà thôi. Đây là mệnh trung chú định, nàng có này một kiếp, ngươi trở mình không được thiên, không bằng nhận mệnh. Như vậy, ngươi trong có ta, ta trong có ngươi cũng là không tệ đấy. Đem làm ý nghĩ này bay lên, tất cả ý niệm trong đầu toàn bộ đều bị đè xuống. Phản phất ý nghĩ này có vô cùng lực lượng cường đại, giống như một chỉ bàn tay khổng lồ, san bằng hết thảy, xóa đi đau xót. Nhưng lại tại ý nghĩ này muốn tràn ngập Diệp Không toàn bộ tư tưởng thời điểm, hắn đột nhiên ngẩng đầu, mang theo tơ máu hai mắt nhìn về phía trước, kiên định mà trầm thấp nói ra không. Diệp Không mạnh mà siết chặt nắm đấm quát, làm cho nàng vạn kiếp bất phục, ta không đồng ý. Thật tốt một cô nương, mặc kệ nàng là yêu còn muốn mặc khác bất luận cái gì tục lại, nàng có một khỏa thiện lương tâm. Tiên giới Bách Hiểu Sanh, ngươi sai rồi. Nàng chẳng những không có hại qua một nhân loại, lại trợ giúp vô số nhân loại cảm ngộ đến thiên đạo chi lực. Hồng Định Phương, ngươi cũng sai rồi. Ngươi sớm biết đây hết thảy, ngươi lại bỏ mặc nàng đi về hướng tử vong, đến thành toàn ta. Mà ta sẽ không lại sai. Ta sẽ không để cho như vậy một cô gái tốt tan thành mây khói. Nói đến đây Diệp Không ngẩng đầu lên tiếng hơ, mặc dù đây là mạng của nàng, ta cũng muốn nghịch thiên cải mệnh. Ta sẽ không để cho nàng chết, ta muốn cho nàng còn sống, đường đường chính chính còn sống, sống dưới ánh mặt trời. Dù lạc, lật ra hôm nay, quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz, chương 2111, bờ. Ây giờ còn là có một ít biện pháp, ta trong lòng vội vàng, có thể nghĩ đến bốn cái phục sinh biện pháp của nàng. Chẳng biết lúc nào, một cái toàn thân tối như mực hài nhi lơ lửng tại rèn hồn điện bên ngoài. Hắn mặc dù là cái xấu hài tử, có thể đen lúng liếng một đôi con mắt, lại linh động mà có trí tuệ. Bốn cái biện pháp, khoan hãy nói, mà ngay cả Diệp Không đều đặc biệt bội phục Mệnh Thập Tam. Diệp lão ma đều vô kế khả thi, gấp đến độ muốn nhảy lầu. Hắn nhưng lại nháy mắt mấy cái đã nghĩ ra bốn cái biện pháp. Thông minh, có tài a. Biện pháp 1, khiến cho thời gian sử dụng gian pháp tắc, lại để cho thời gian đảo lưu. May mà sự kiện phát sinh không bao lâu, hiện tại sử dụng thời gian pháp tắc cải biến hết thảy, hoàn toàn tới kịp sẽ mộng ly cô nương. Mệnh Thập Tam mở miệng nói ra. Diệp Không lắc đầu, ngươi này bằng với nói vô ích. Ta muốn có thời gian pháp tắc, ta còn ở lại chỗ này với ngươi nói nhảm. Ngươi lấy hữu dụng mà nói, đừng nói với ta chút ít không có khả năng sự tình. Mệnh Thập Tam lắc đầu nói, ta chỉ nói ra tất cả đức phương pháp xử lý, cái nào có thể sử dụng hoặc là không thể dùng, ngươi đừng vội lấy bác bỏ. Cho dù một cái cũng không thể dùng, chúng ta cũng có thể cố gắng thoáng một phát. Nói ví dụ thời gian pháp tắc, ngươi không có, chẳng lẽ ngươi không thể nghĩ biện pháp tìm người khác ra tay? Diệp Không dừng thoáng một phát, nghĩ tới bản đạo tiên vương, bất quá vẫn là lắc đầu. Hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho bản đạo tiên vương biết rõ bí mật của hắn, mà bản đạo tiên vương càng sẽ không tin tưởng Diệp Không. Tiến vào Diệp Không không gian là trọng yếu hơn. Bản đạo tiên vương hắn còn không biết có thể hay không thời gian pháp tắc. Nếu là Thanh Hổ còn sống, ngược lại là có chút khả năng. Châm trước một hồi, Diệp Không lần này rốt cục trịnh trọng buông tha cho cái này tuyển hạng, nói kế tiếp. Phương pháp 2, nàng bởi vì ngươi mà chết, ngươi bởi vì nàng mà sinh. Nàng lúc trước nhìn thấy ngươi, đến hôm nay vì ngươi trả giá. Cái này vốn chính là một cái nhân quả tuần hoàn, lại nói tiên chủ vạn giới nhãn, thì ra là xem nhân quả tuần hoàn. Nếu như ngươi có được nhân quả pháp tắc, ngươi có thể đánh vỡ cái này tuần hoàn, hoặc là nghịch chuyển cái này tuần hoàn. Nàng kia có thể trọng sinh. Phương pháp này so vừa rồi một cái càng thêm khó, ngươi chớ cùng ta đề pháp tắc. Diệp Không cả giận nói. Được rồi, không đề cập tới pháp tắc. Mệnh Thập Tam lại nói, đây là đỉnh vị diện không gian, là không gian của ngươi. Đợi đến lúc có một ngày, ngươi thực sự trở thành cái không gian này chủ nhân, hoàn toàn khống chế cùng sửa đổi cái không gian này pháp tắc, đạt tới thuận miệng một lời tức luật cũ tắc thì tình trạng, có thể sử dụng so pháp tắc cường đại hơn thiên tôn pháp thuật đọc qua thời gian. Đến lúc đó, nàng tự nhiên có thể sống. Diệp Không nghe xong, lập tức hai mắt sáng ngời, gật đầu nói, đó là một chủ ý. Tuy nhiên thời gian khả năng muốn phi thường đã lâu, bất quá cũng có thể là một cái biện pháp. Có phải hay không ta đã đến thần giới, cái không gian này trở thành thần giới, có thể đâu này? Mệnh Thập Tam lắc đầu, không biết. Ta trước kia không có lộn qua cái này. Bất quá khẳng định không phải đến thần giới có thể. Ta đoán chừng phải chờ tới ngươi có thể nhìn thấy Thủy Thần, ngươi phải hỏi hắn mới được. A, cái này thật sự quá xa xôi rồi. Diệp Không trong lòng tự nhủ, cái này chỉ có thể thành làm một cái bị tuyển đáp án. Hắn lại hỏi, vậy ngươi nói sau nói đệ tứ phương pháp đây này. Tốt. Mệnh Thập Tam nói, phương pháp nhìn quanh giống như nhất có thể thực hiện. Bất quá được có một cái điều kiện tiên quyết. Cái kia chính là Thập Vạn Thiên Đạo Kinh có hóa thân hoặc là phân thân tại bên ngoài. Ngươi chứng kiến Hồng Mộng Ni cô nương chỉ là một cái hư đổi huyễn trong mộng. Thân thể của nàng là hư vô đấy. Linh hồn của nàng là Thập Vạn Thiên Đạo Kinh phóng. Nói cách khác, trong tay ngươi kinh thư mới được là Hồng Mộng Ni cô nương. Hiện tại kinh sách tuy nhiên vẫn còn trong tay của ngươi, có thể linh hồn đã bị chết tự giống như một cổ thi thể. Bất quá ngươi đừng lo lắng. Nếu như nàng tại trước kia có hóa thân, vậy là tốt rồi, giống như ngươi người hóa thân đồng dạng. Chỉ cần thu hồi lại, bởi vì hóa thân trong cũng có ý thức của nàng. Diệp Không nghe đến đó, lập tức vui mừng quá đỗi quát, có hóa thân. Lúc ấy nàng vì lừa bịp tiền hữu nhân, huyễn ra một cái hóa thân, bị tiền hữu nhân cầm lấy đi. Diệp Không nói xong, cũng đã lấy ra Thập Vạn Thiên Đạo Kinh. Này kinh thư tự nhiên nhận chủ, hắn đã hoàn toàn có thể sử dụng cùng khống chế. Diệp Không hai tay bao trùm tại cạnh trên, một chút cảm ứng, lại lập tức dừng lại động tác, mạnh mà thu tay lại. Không được. Không thể. Diệp Không lập tức ngẩn ngơ. Mệnh Thập Tam hỏi, làm sao vậy? Không có hóa thần, còn là trước kia đã thu hồi. Diệp Không lắc đầu, không đúng. Đúng, hóa thân nhiều lắm. Quyển sách này đã có trên triệu năm, thả ra hóa thân có vài chục cái. Ta dám đánh cam đoan, những cái kia hóa thân trong cũng có cường đại tánh mạng. Mà nếu như thu hồi hóa thân, muốn toàn bộ thu hồi, đến lúc đó, Hồng Mộng Ni căn bản đấu không lại hắn tánh mạng của hắn. Ta đây quả thực tại phục sinh ác ma đồng dạng. Muốn thu hồi tự cùng một chỗ thu hồi. Mệnh Thập Tam cũng là cảm thấy gặp nan đề. Hắn lại suy tư thoáng một phát, nói, không thu hồi trở lại cũng được. Phải tìm được cái kia bản Thập Vạn Thiên Đạo Kinh. Tin tưởng trong đó, tất nhiên có một đạo Hồng Mộng Nê ý thức. Nói đến đây, Diệp Không yên lặng gật đầu, thầm nghĩ, nhất định phải tìm được quyển sách kia. Tiền hữu nhân, ngươi chết hay chưa đâu này? Nghìn vạn dặm bên ngoài, Thương Minh tinh không? Một cái khổng lồ màu sắc rực rỡ tinh vân đang tại chậm rãi xoay tròn, làm cho người ta giật mình đấy. Cái này tinh vân rõ ràng tại cao tốc di chuyển vị trí. Một cái tinh vân chi tâm tại Thương Minh Trung như vậy di động. Cái kia quả thực là điên cuồng đấy. Đem làm nó tiếp cận, tinh không đều bóp méo. Ven đường gặp được cái kia chút ít tiểu tinh cầu, liền cả hừ đều hừ không xuất ra một tiếng, đã bị hút vào trong đó, bóng dáng đều không có. Tinh vân chi tâm, hắn chất lượng vô cùng cực lớn, dùng hắn làm sinh mệnh vật dẫn, cơ hồ tự là vĩnh hằng tồn tại. Đương nhiên, như thế thân thể khổng lồ cũng tự ý nghĩa bất tiện. Còn có một thời cơ, bản đạo tiên vương lo lắng nói, chính là vì muốn đem hắn khổng lồ vô cùng thân thể thay đổi tới, cho nên cái này suốt chậm trễ 3 canh giờ. Bất quá không giao thân xác thay đổi tới, bản đạo tiên vương lại không có nhất định Diệp Không nắm chắc. Tại tinh vân bên trong đứt một chỗ, một cái màu đen cực lớn núi quật ở bên trong. Một cái vòng tròn mặt thanh niên tay cầm một bản màu bạc sách nhỏ, trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn tự là tiền hữu nhân, hắn đã đi ra bản đạo tiên vương dạ dày. Cái này cái cự đại núi quật là tiên vương ban thưởng cho gian phòng của hắn. Lần này, ta lấy được màu tím lệnh bài, đã nhận được thập vạn thiên đạo kinh, hiện tại lại thoát khốn mà ra. Chỉ cần lấy được tiên vương tín nhiệm, đến lúc đó trộm chạy ra bản đạo tiên quốc, ta đây trở về tự là tiên chủ rồi. Lại diễu võ dương oai cái 20-30 năm, ta lại có thể đi thiên thần trại huấn luyện cảm ngộ pháp tắc. Nghĩ tới đây, tiền hữu nhân trong mắt lộ ra vui sướng thần sắc. Trong nội tâm lại thầm nghĩ, hiện tại lớn nhất mấu chốt đó là có thể lấy được bản đạo tiên vương tín nhiệm. Chỉ có như vậy tài năng đạt được cơ hội đào tẩu. Mà lấy được bản đạo tiên vương tín nhiệm, biện pháp tốt nhất tự là bắt được Diệp Không. Đột nhiên tiền hữu nhân lông mày nhíu lại, ngẩng đầu nhìn phía trên. Bỗng dưng, hắn hướng trên đỉnh đầu nối quật không gian xuất hiện một cái màu đen luồng khí xoáy. Luồng khí xoáy càng lúc càng lớn. Một cái cự đại đầu chui ra. Tiền hữu nhân liền cả vội vàng đứng lên, chắp tay hành lễ nói thuộc hạ bái kiến tiên vương chủ ta. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2112. Tò. In vân trong lòng bộ cực lớn hang đá bên trong. Tiền hữu nhân kinh sợ nhìn xem bản đạo tiên vương cực đại đầu lâu. Bất quá nhưng trong lòng thì có khác chủ ý. Nói thật, hắn hiện tại muốn nhất sự tình, đầu tiên là thoát đi bản đạo tiên quốc. Thứ hai mới được là hại chết Diệp Không. Bản đạo tiên vương lại còn đang phiền não như thế nào đối phó Diệp Không. Nghĩ đến chính mình tự bạo đầu lưỡi, bản đạo tiên vương tự trong đôi mắt phóng hỏa, tức giận hừ một tiếng. Lúc này mới nói không thể tưởng được tiểu tử này thậm chí có cổ thần chi giáp. Ta lo lắng của ta cổ thần thân thể cũng không phải đối thủ của hắn. Lúc này mới đem bản tôn điều đi, dùng cầu nhất kích tất sát. Bất quá ta sợ việc này còn có cái gì sơ hở, lúc này mới muốn cùng ngươi nói chuyện. Tiền hữu nhân vội vàng nói tiên vương chủ ta kỳ thật ta cân nhắc qua. Đầu tiên, tại tranh đấu chi động thủ, khẳng định không phải một cái lựa chọn tốt. Nếu như đem cái tinh cầu kia hủy, đối với chúng ta tiên kế lớn của đất nước một tổn thất lớn. Tiếp theo, trong lúc này tích nhỏ căn bản không thích hợp tiên vương năm khổng lồ bản tôn. Cho nên ta càng nghĩ tốt nhất quyết chiến chi địa tự là tiên vương điện. Bản đạo tiên vương suy tư một lát gật đầu nói ý nghĩ của ngươi không tệ. Chỉ là như thế nào đem Diệp Không dụ đến tiên vương điện đâu này. Tiền hữu nhân cười nói ta đã ở đống thổ minh dạo qua. Biết rõ đống thổ minh Tiếu Tử Lâm đối với Diệp Không là trung thành và tận tâm. Thậm chí không tiếc phản bội tiên vương. Cho nên ta nghe nói trước khi tình huống. Chỉ sợ cái kia Tiếu Tử Lâm tất nhiên sẽ nghĩ cách cứu viện Diệp Không. Chỉ cần chúng ta làm bộ thư giãn, Tiếu Tử Lâm tự sẽ động thủ. Hơn nữa, cho dù Tiếu Tử Lâm không phản bội, chúng ta cũng có thể giả mạo thoáng một phát không phải. Bởi như vậy, các loại đợi Diệp Không xuất hiện, cất giấu làm bọn chúng ta đây lại đột nhiên ra tay. Cử động lần này còn có đánh lén hiệu quả, nên có thể thành công. Bản đạo tiên vương nghe xong, không ngừng gật đầu, đối với tiền hữu nhân là rất là tán thưởng. Thầm nghĩ, cái này chính thống tiên giới người tự là chủ ý nhiều, dễ dùng. So với bọn hắn bản đạo tiên quốc nô tài thông minh nhiều hơn. Nếu như loại người này thường giữ ở bên người, cái kia thiếu đi chính mình bao nhiêu phiền não nha. Trần Dũng, ngươi quả nhiên thông minh, túc trí đa mưu, lại thiện tra nhân tâm, bổn tiên vương rất là thỏa mãn. Bản đạo tiên vương gật đầu nói. Tiền hữu nhân trong nội tâm vui vẻ a. Bản đạo tiên vương như thế tín nhiệm hắn. Tin tưởng hắn rất nhanh tự có cơ hội thoát đi rồi. Bất quá lúc này. Rồi lại nghe bản đạo tiên vương lại nói cho nên bổn tiên vương quyết định ban thưởng ngươi một thứ gì. Hắn nói xong. Một chỉ cực lớn trong ánh mắt. Một cái màu lam nhạt phù văn tung bay đi ra. Nổi tiền hữu nhân hướng trên đỉnh đầu. Bản đạo tiên vương lại nói đây là nhiều thế hệ làm nô ấm ta tự phần thưởng ban cho ngươi rồi. Ngươi về sau vạn năm ngàn năm. Tự là bổn tiên vương một người nô lệ. Yên tâm. Ngươi là dưới một người. Trên vạn người. Bản đạo tiên quốc. Liền từ ngươi chấp trưởng. Trông thấy loại này ban thưởng. Tiền hữu nhân lập tức sắc mặt cho tàn. Hắn không nghĩ tới. Tận tâm tận lực. Đổi lấy đấy. Dĩ nhiên là nô ấm. Ni mã đấy, quá lừa bố mày rồi. Bản đạo tiên vương tiếp tục nói cái này nô ấm còn không phải ngươi một người hưởng dụng, còn có thể thừa kế. Ngày sau, ngươi có thể tuyển tiên trong nước tốt nhất xem tiên tử. Sinh hạ hậu đại tử tôn. Bọn hắn tất cả đều sẽ tự nhiên có chứa nhiều thế hệ làm nô ấm. A. Ngươi đời đời con cháu tự cũng có thể làm gốc tiên vương thuần phục rồi. Như thế nào, giống như ngươi không phải rất vui vẻ à? Tiền hữu nhân giờ phút này đã muốn hộp máu. Hắn vốn trợ giúp bản đạo tiên vương chính là vì ly khai nơi này. Vì đào tẩu. Thế nhưng mà nếu như gieo xuống cái này nhiều thế hệ làm nô ấm còn chạy thoát sao? Là tối trọng yếu nhất. Hắn đời đời con cháu thiên thu muôn đời, về sau đều là bản đạo tiên vương nô lệ.